Hồng Lâu Phương Thức, Hiền Hậu, Thượng Vị. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cho rằng chúng ta ít nhất xem như đồng bạn, Vương Sóc trầm giọng nói. Ta chưa bao giờ phủ nhận điều đó, chúng ta đã đạt được sự đồng thuận. Đồ Cảnh gật đầu thừa nhận, từ sau khi đính hôn, Đồ Cảnh đem 3 phần tư mộ cùng cảm ơn trong lòng, hóa thành 5 phần chờ mong, hắn đích xác có tâm cùng thê tử tương lai cùng tiến bộ. Vậy tại sao ngươi lại trợ giúp cho kẻ thù của ta? Vương Sóc chất vấn, còn lén lút, ta không tán thành hòa thân, mặc kệ hôm nay người đi hòa thân là ai, ta đều sẽ cứu, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta đích thật là nghĩ như vậy. Càng đừng nói quận chúa Thanh Hà là huyết mạch hoàng thất, cùng ta coi như đồng bệnh tương liên. Đồ Cảnh thở dài một tiếng, tiếp tục giải thích, rõ ràng là triều ta đại thắng mà về, lại muốn hòa thân, đây là đạo lý gì? Chẳng lẽ nữ tử không phải thần dân sao? Thắng trận đại cứu cữu ngươi dùng tính mạng đổi lấy, là tướng sĩ biên quan chất đống thành núi mới đánh thắng. Biên cương an ổn không dựa vào binh sĩ lại ký thác hy vọng vào một phụ nhân, quá uất ức. Cười nhạo, Vương Sóc cười nhạt, thật là một trung sơn vương đại nghĩa lẫm liệt. Nói như vậy ngược lại là tiểu nữ tử như ta tầm mắt hẹp hòi. Thanh Hà ở trong mắt ngươi không phải cửu nhân của ta, là hình ảnh thu nhỏ của ngàn vạn vạn dân chúng. Ngươi yêu quốc yêu dân, khẳng khái chính nghĩa như thế, cho dù là tiểu nữ tử hẹp hòi như ta cũng sinh lòng bội phục a. Làm sao có thể nhẫn tâm ngươi yên lặng như thế, không bằng ngày mai ta vì ngươi thỉnh công bệ hạ, cũng không uổng phí ngươi khổ tâm chủ tính. Được rồi, ngươi đừng kích động, chúng ta trên cùng một sợi dây, ngươi đừng dùng tình cảm. Có phải ngươi nghĩ lệch lạc không, ta và Thanh Hà cũng không có mập mờ, quang minh chính đại. Quanh mình chính đại làm là chuyện âm u cầu thả, còn muốn bịa ra một cái cớ đường hoàng, hừ. Quang minh chính đại, lúc ngươi nói 4 chữ này, ta còn đỏ mặt thay ngươi. Vương Sóc oán hận nói, nàng đã nghe qua bao nhiêu cái cớ lên mạng, giống như chuyện lấy đại nghĩa quốc gia bao bọc liền đột nhiên cao lớn lên, người bình thường nên vì thế mà hy sinh, cái đạo lý chó má không thông. Trên mặt Đồ Cảnh xanh một trận đỏ một trận, chỉ đành treo lên nụ cười nói. Ngươi thật sự hiểu lầm ta, ngươi là thê tử chưa qua cửa của ta, ta làm việc làm sao có thể giấu ngươi, ngươi cho tới bây giờ vẫn luôn lý trí, hôm nay lại kích động như vậy, ghen tuông sao? Vương Sóc khuôn mặt xinh đẹp hàm xương, không có ý vì lời đùa giỡn này đỏ mặt một giây, chỉ nói. Đừng truyền đề tài, cũng đừng nghĩ dùng loại thủ đoạn này lừa gạt qua cửa ải. Câu hỏi của ta luôn luôn chỉ có một, tại sao để giúp Thanh Hà? Đều nói. Không phải Thanh Hà, là bất kỳ người hòa thân nào, ta đều sẽ giúp. Đồ Cảnh nhấn mạnh, nói qua nói lại, Vương Sóc mệt mỏi, hít sâu một hơi, Vương Sóc tự nhủ ở trong lòng phải kiên nhẫn. Kiên nhẫn, vẫn không nói thật, Cảnh Cảnh, ngươi biết không, mặc dù ta đối với ngươi không có suy nghĩ nam nữ, nhưng ta thật sự muốn cùng ngươi sống tốt, nếu như giữa chúng ta ngay cả tín nhiệm cơ bản cũng không có, vậy đoạn hôn sự này cũng không cần thiết tồn tại. Vương Sóc nhịn không được uy hiếp lên tiếng, đây không phải là xúc động, nếu sau khi lập gia đình trượng phu có đức hạnh này, còn không bằng không gả. Càng thêm giống tiểu gia tử tức giận, ngươi chính là anh hùng khăn che mặt, sao lại giống như nữ quyến bình thường động đậy liền về nhà mẹ đẻ, muốn hợp lý uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đồ Cảnh cười đùa nói, trong mắt hoàn toàn không nghiêm túc. Vương Sóc vừa nhìn, trong lòng suy tư. Đồ Cảnh sao lại biến thành như vậy? Dường như không rõ Đồ Cảnh vì sao lại hời hợt ngu xuẩn như vậy. Tuy rằng hắn dã tâm bừng bừng, nhưng tâm tư vẫn là đoan chính, vô lại âm hiểm như thế, đây vẫn là hắn sao? Gia đình nhỏ của ta, Thanh Hà là tốt rồi sao? Nếu không phải vì thế lực trên tay nàng, ngươi sẽ tích cực như vậy, đừng cợt nhà. Vương Sóc lạnh lùng nói, được rồi, nếu ngươi cũng biết ta là vì thế lực trên tay Thanh Hà. Cũng đừng cùng ta nháo. Ta đã nói rồi, phu thê chúng ta là một thể, đồ đạc của ta còn không phải là của ngươi. Ta tận lực vì Thanh Hà chu toàn, nếu là chu toàn không được, vậy cũng chỉ có thể gả đi Tây Man. Đồ Cảnh nói, vậy thì không có gì để nói, hôn sự của ta và ngươi cứ như vậy từ bỏ. Về phần làm thế nào giải trừ hôn ước, ta và ngươi đều dựa vào bản lĩnh. Vương Sóc lạnh lùng nói, ngươi nói như thế nào không nghe a? Đồ Cảnh sốt ruột muốn kéo tay Vương Sóc, Vương Sóc lại cất tiếng gọi Huyền Vũ tiến vào, tiễn Đồ Cảnh đi. Sau khi tiễn Đồ Cảnh đi, Vương Sóc ngồi trong sảnh nửa ngày, Tố Trinh tiến vào đánh thức Vương Sóc trầm tư, Vương Sóc mới bị bọn nha hoàn vây quanh đi nghỉ ngơi. Tắt đèn, buông rèm xuống, trong phòng ngủ tối đen một mảnh. Vương Sóc xưa nay ngủ nông, hiệu quả chắn sáng, cách âm trong phòng ngủ đều phi thường tốt, hơn nữa tâm tình Vương Sóc không tốt, xua tất cả hạ nhân đi, hiện giờ trong phòng ngủ yên tĩnh một mảnh. Vương Sóc lấy Dạ Minh Châu từ trong túi vải màu đen ra, bốn phía cửa sổ đều treo rèm vải màu đen không thấu sạch, bên ngoài nhìn không thấy. Trong bóng đêm, ngoại trừ Vương Sóc, còn lộ ra một khuôn mặt khác, rõ ràng là Đồ Cảnh. Vương Sóc khảm Dạ Minh Châu trên nến, đặt nến ở giữa hai người, sợ nói chuyện để lộ dấu vết, hai người dùng giấy bút trao đổi. Vương Sóc, người theo đuôi thế nào rồi? Đồ Cảnh, giết mấy người, yên tâm, không động thủ ở phụ cận Vương gia. Hóa ra là hai người đang diễn xuất. Sự tình là như vậy, Đồ Cảnh thông qua Huyền Vũ an bài vào phủ nói chuyện, bọn họ đã làm vài lần, không khỏi lộ ra sơ hở. Vương Sóc một thân bố trí phòng ngự vẫn là học được từ Vương Thủ Trung, đồ đệ tân thủ làm sao có thể so sánh được sư phụ có kinh nghiệm phong phú, bất hạnh bị Vương Thủ Trung phát hiện. Vương Sóc, ta chưa bao giờ nghĩ người hợp tác với hắn lại là Thanh Hà. Đồ Cảnh, nếu không thì sao, tam hoàng tử ngoại trừ danh tiếng của một hoàng tử còn có cái gì nữa? Vương Sóc, họ có tin không? Đồ Cảnh, bản thân ta gần như tin tưởng, muốn diễn kịch, trước tiên phải nhập vai. Vương Sóc, mặc dù diễn xuất mê hoặc người khác, nhưng tất cả những gì ta nói đều là lời nói tâm can, ngày khác nếu ngươi có mấy ngày hành động, ta nói ra tất. Đồ Cảnh, cho nên mới có thể gạt được Vương Hành Kiện đại nhân hiểu rõ ngươi sâu sắc a. Vương Sóc đánh mất ánh mắt ghét bỏ, lời thoại bọn họ đã sớm nói là Đồ Cảnh giả vờ đại nghĩa lẫm liệt, Vương Sóc bác bỏ hư tình giả ý của hắn, sau đó không vui mà tan, ai biết Đồ Cảnh tạm thời phát huy. Lời thoại liền biến thành tranh giành ghen tuông, ngôn ngữ trước sau mâu thuẫn, logic hoàn toàn không có. Vương Sóc cuối cùng ngồi yên tại chỗ, chỉ cảm thấy muốn xuyên bang. Chờ Tố Trinh tiến vào ra hiệu cho nàng, nói Vương Thủ Trung đã rời đi, hết thảy làm việc theo kế hoạch, hắn vẫn chưa nghi ngờ, Vương Sóc mới yên tâm lại. Vương Sóc, tiếp theo phải làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Cảnh, Thanh Hà nên thi mỹ nhân kế. Vương Sóc, nàng ta có đẹp không? Đồ Cảnh, không đẹp, ít nhất là thân phận. Vương Sóc, không đẹp, ít nhất là cơ thể. Vương Sóc nhịn ghê tởm viết, gặp Thanh Hà một lần trong tiệc hòa giải, khi đó nàng vừa mới được mama dạy chuyện trong phòng, thấy tư thái của Thanh Hà không giống thiếu nữ khuê các, hỏi mama có kinh nghiệm, quả nhiên đã không còn là thân hoàn bích. Vương Sóc không phải là người phản đối quan hệ tình đê, ục trước hôn nhân. Vấn đề mấu chốt là Thanh Hà ngay cả một vị hôn phu cũng không có. Về sau mới bí mật biết được, sau khi Thanh Hà bị Tiết Hồng cự tuyệt, liền dùng thân thể làm thù lao, ở trong quan lớn Vương Hầu du ngoạn, nàng chính là quý nữ hoàng thất mang thân phận quận chúa. Cho dù vì cái danh này cũng có nhiều người cổ vũ, đương nhiên người biết mật sự Thanh Hà cũng chỉ có mấy người như vậy, bằng không không đến mức hiện tại cũng không có bạo ra. Càng làm cho Vương Sóc ghê tởm chính là Thanh Hà và Vương Thủ Trung cũng có một chân. Lúc trước Dương Thị đi ra gây sự, cuối cùng tra ra là Vương Thủ Trung bên kia giở trò. Vương Sóc trực giác không đúng, đây hoàn toàn là thủ đoạn của tiểu nữ nhân. Vương Thủ Trung là một đại nam nhân, sẽ không tỉ mỉ bí ẩn đến mức này. Nếu không phải cơ duyên trùng hợp, làm sao có thể phát hiện ra là Thanh Hà giở trò sau lưng. Lúc trước Vương Sóc cho dù coi Thanh Hà là kẻ thù, cũng có một tia tôn trọng như vậy. Bây giờ biết được Thanh Hà làm, nửa điểm đồng tình cũng không còn. Đồ Cảnh, 15 tháng này, bệ hạ hành cung tránh nóng là cơ hội tốt nhất. Vương Sóc, vậy thì đánh cược. Đồ Cảnh, đặt cược. Chính sự nói xong, cảnh sát bí ẩn lui đi. Vương Sóc thắp nến, đem tờ giấy đã viết thiêu hủy vào lư hương, từng có mực bút lông tùy ý ném vào trong bút tẩy, trên bàn để lại một câu bút phong lạnh thấu xương. Quân nhược vô tình ta liền nghỉ. Sáng sớm hôm sau, Vương Sóc gọi Huyền Vũ, Tố Trinh, Chu Tước, Thanh Nhi, sau khi chuyện xảy ra gần đây, cũng chỉ rõ nàng có khả năng cùng Đồ Cảnh phối hợp diễn kịch ở hành cung tránh nóng, để cho các nàng sớm có chuẩn bị. Chu Tước cực kỳ xấu hổ, cúi người muốn quỳ xuống, Vương Sóc vội vàng ngăn lại, nói. Đây là làm cái gì, không khiến người ta nghi ngờ. Chu Tước đứng lên, đỏ mặt nói, Chu Tước có phụ chủ tử tín nhiệm. là thủ hạ của nàng phản bội, bằng không Vương Sóc làm sao đến mức ở trong nhà cũng như đi trên băng mỏng. Đây là Vương gia, gia chủ muốn làm cái gì, một nha hoàn làm sao có thể ngăn. Vương Sóc mềm giọng an ủi, lại chuyển đề tài, nói. Tình huống lúc này gặp phải, chúng ta sớm đã có đối sách, đã diễn luyện qua, nhưng thủ hạ của ngươi vẫn có phản bội. Ta trị ngươi một tội thiếu trách nhiệm, có phục không? Phục, thỉnh chủ tử trách phạt. Chu Tước nói, lúc trước thành lập 28 tinh túc, khen thưởng trừng phạt sớm đã có chế độ. Vương Sóc cũng chưa bao giờ dựa vào tâm tình làm việc, chỉ là nhìn Chu Tước thẹn hối hận khó chịu, mới lên tiếng an ủi. Nếu nàng phạt, Chu Tước ngược lại dễ chịu hơn một chút. Bốn người các ngươi là người ta tín nhiệm nhất, dựa vào nhất, thời gian gần đây vất vả, nhìn chằm chằm nhiều một chút. Vương Sóc nhiều lần dặn dò, cũng đừng lật thuyền trong mương. Bốn người trầm giọng đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày kế tiếp Vương Sóc đều trải qua thập phần bình tĩnh, Trung Sơn Vương Phủ tặng qua một hai lần lễ vật, Vương Sóc đều để cho người trực tiếp bán trực tiếp chiết thành tiền mặt, miễn phí phát thuốc chống nóng cùng lương thực ở khu bần dân, làm đủ thái độ trở mặt, chỉ là ngại hôn sự là bệ hạ bảo lãnh mai mối, còn chưa nháo đến bên ngoài, nhưng người trong phủ cơ bản biết được Vương Sóc và Trung Sơn Vương cãi nhau. Vương Thủ Trung dù sao lại không được con cái đối đãi, hắn cũng là gia chủ Vương gia cùng phụ thân của mấy người, sớm hôn định tình không thể thiếu. Vương Thủ Trung công tác thanh nhàn ở Thái Phó Tự, rất nhiều thời gian rảnh rỗi đều ở trong phủ, ở Thái Phó Tự Vương Tử Thắng, Vương Tử Đằng lại có việc làm, không thể làm bạn tận hiếu nhiều, nhưng khổ Vương Sóc. Vương Thủ Trung thỉnh thoảng lại đưa đồ cho Vương Sóc, lại tìm Vương Sóc đi qua nói thơ luận hỏa, dạy võ công, hoàn toàn là một bộ dáng hiền lành của cha. Ngay cả quận chúa Phúc Tuệ phi thường không vừa mắt Vương Thủ Trung cũng không nói gì, chỉ coi Vương Thủ Trung là đang bù đắp tình cảm cha con tan vỡ. Vương Sóc hoàn toàn không nghĩ ra lý do Vương Thủ Trung và quận chúa Thanh Hà hợp tác. Vương Thủ Trung giả ngu với nàng, nàng cũng diễn trò cho Vương Thủ Trung, muốn làm ra chút gì đó, không nghĩ tới hai người không hổ là phụ nữ, giao phong nhiều lần đều không có thu hoạch. Lúc này Vương Thủ Trung không khỏi tự đắc, nếu không phải hắn sớm có tiên thủ, còn không bị mấy nữ nhi đùa bỡn trong lòng vỗ tay. Ngay khi Vương Sóc diễn xuất không kiên nhẫn, bệ hạ rốt cục rời biệt cung tránh nóng. Cách chương.